Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Phổ Độ Ma Điền. Đã từng cố nhân, trở lại khoang, Tần Dương liền bắt đầu suy nghĩ làm sao tăng lớn lực phòng hộ giới hạn. Đã cái này mới phủ văn có được phòng hộ thần hồn lực lượng. Liền muốn hảo hảo lợi dụng. Thế nhưng là làm sao lợi dụng là được một vấn đề. Chỉ là lại làm ra đến chừng đó phù văn bí bảo. Trang bị đến tận răng, kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Phòng hộ thần hồn, cũng không phải loại này đơn giản điệp ra liền có thể làm được. Cái này cùng bình thường pháp bảo là hoàn toàn khác biệt. Đơn thuần số lượng điệp ra không hề có tác dụng. Càng đừng đề cập là cùng một loại phương pháp. Chế ra đơn sơ bí bảo, lấy 6 cái thượng cổ phù văn làm cơ sở chế ra. Không phải pháp bảo, càng giống là thượng cổ lưu truyền xuống rất nhiều bí bảo. Tần Dương tới lui lui thí nghiệm mấy lần, trong lòng không sai biệt lắm có phổ, đã đồng dạng một loại cấm chế có thể điệp ra, như vậy loại này phù văn có thể hay không điệp ra. Thử một cái, lại phát hiện. Bí bảo bên trong kết cấu, tại chỗ sụp đổ, căn bản là không có cách điệp ra cái thứ hai phòng hộ phù văn. Tần Dương một người ngồi dưới tàng cây trầm tư suy nghĩ. Thẳng đến ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tố Trường Hoan vành tai bên trên, nhiều hai cái đơn giản khuyên tai về sau. Trong đầu mới bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, loại này phù văn không thể điệp ra. Hoặc là nói lấy năng lực của mình, không cách nào làm được, cũng có thể là không có tìm được phương pháp chính xác, cũng có thể là tài liệu vấn đề, thế đã không cách nào điệp ra, muốn thả phòng hộ năng lực, tại trên bản chất tăng lên một cái cấp độ, biện pháp tốt nhất, tựa hồ là được đi khúc tuyến lộ tuyến, đơn thuần nhiều trang bị chừng đó phòng hộ phù văn bí bảo cơ bản vô dụng. Thế nếu để cho những trang bị này ở giữa sinh ra liên hệ đâu? Tỷ như nói, làm thành một bộ, xác nhận điểm này về sau. Tần Dương lập tức bắt đầu thí nghiệm. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Tần Dương bên người đã nhiều 3-40 cái báo phế vật liệu. Đều không thành công. Hiện tại Tần Dương ngay tại thí nghiệm phương pháp mới. Cắn răng lại vốn gốc. Dùng chân tàng tài liệu tốt. Dung hợp về sau, tường hỗ cắt chém, đây là cam đoan tất cả vật liệu ở giữa. Thiên nhiên có sẵn một loại liên hệ, vì gắn bó mối liên hệ này, sử dụng vật liệu, lựa chọn phạm vi tự tương đối hẹp, nhất là trong đó còn ý nghĩ hão huyền gia nhập một loại. Rất là kỳ lạ từ mẫu khoáng thạch, loại tài liệu này rất là kỳ lạ, chỉ cần là cùng một khối khoáng thạch. Bị chia cắt về sau, chỉ cần một khối khác đụng phải chân nguyên xung kích, một cái khác khối cũng đồng dạng sẽ làm ra phản ứng giống vậy. Loại này thiên nhiên có thể dùng tới làm thông tin thủ đoạn, lại cũng chỉ có xem như đạn tín hiệu dùng đồ vật. Tại đại hoang bị người rộng khắp lợi dụng, chỉ bất quá sản lượng rất thấp, số lượng rất ít mà thôi, mà lại phẩm chất bản thân. Quyết định có thể làm ra phản ứng phạm vi, muốn cách xa nhau mấy ngàn dặm làm ra phản ứng từ mẫu khoáng thạch. Mấy trăm năm đều không gặp được một khối, Tần Dương trong tay khối này, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, vẫn là tại ngu tẩu cất giữ bên trong tìm tới. Chia cắt ra, nhiều lắm là cũng chỉ có thể làm được trong vòng trăm dặm có thể đồng thời có phản ứng. Nhưng Tần Dương cần có. Căn bản không cần xa như vậy, chỉ cần bọn hắn trên người mình thời điểm, tương hỗ có phản ứng như vậy đủ rồi, cho nên chỉ cắt đi to bằng móng tay một khối nhỏ. Trước mặt thí nghiệm toàn bộ thất bại, Tần Dương cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái khác phiền toái hơn phương pháp. Như là ban sơ chế tạo ra phù văn kiếm thời điểm sử dụng phương pháp. Trước đem những tài liệu này làm ra một bộ có thể tương hỗ có phản ứng pháp khí. Lại khắc dấu nhập phòng hộ phù văn. Để phù văn xâm chiếm pháp khí bản thân. Chế tạo ra một bộ phòng ngự đồ trang sức. lớn nhỏ cũng không lớn. Hai cái vòng tay, hai cái nhẫn, một chuỗi dây chuyền, vốn đang chuẩn bị thêm một đôi khuyên tai. Chỉ là nghĩ đến đâm lỗ tai mang khuyên tai là tự đổi thành một đôi vòng chân. Dù sao mang lên trên về sau người khác cũng không nhìn thấy. Chế tác sau khi thành công, Tần Dương bắt đầu thử nghiệm khắc dấu nhập phù văn, pháp khí bên trong cấm chế, bị cưỡng ép khu trục phá hư. Bên trong chỉ còn lại một viên xem không hiểu phòng hộ phù văn. Liên tiếp tại hai cái nhẫn bên trong khắc dấu sau khi thành công, phân biệt mang tại trái phải tay, thoáng thôi động phía dưới. Sau đầu lập tức hiện ra một tầng vầng sáng hóa thành một tầng viên quang, bao phủ tại Tần Dương sau đầu, thoáng cảm ứng một chút, Tần Dương lập tức đại hỉ, quả nhiên thành công, lần nữa đem mặt khác 5 kiện pháp khí chuyển hóa thành bí bảo, phân biệt đeo về sau, sau đầu một tầng viên quang bên trên, lập tức lần nữa hiện ra một cái khác tầng. Như là hai cái sáng tỏ không đồng nhất vòng sáng, bọc tại cùng một chỗ, Tần Dương hóa ra một mặt thủy kính, nhìn xem trong kính người, gãi đầu một cái, này làm sao nhìn xem giống đại hòa thượng đầu phía sau viên quang. Chỉ là cái này nhan sắc, thoạt nhìn như là tà đạo A, hai tầng viên quang. Vầng sáng nhu hòa, thế nhưng là nhan sắc lại là nhàn nhạt ô sắc. Nếu là lại cạo cái đầu chọc, tăng thêm đầy đầu thịt búi tóc, thấy thế nào đều là cái tà Phật. Tuy nói rốt cục thí nghiệm thành công, nhưng Tần Dương nhưng vẫn là không có hiểu rõ vì cái gì. Phù văn bản thân, cũng chỉ là minh bạch có được phòng hộ thần hồn uy năng mà thôi. Phù văn đuổi pháp khí bên trong cấm chế, có thể trong đó nguyên bản tồn tại liên hệ, lại giữ lại. Ấn lý thuyết nói là không thông, Tần Dương cũng làm không rõ ràng, chỉ có thể cho rằng là mình trình độ không đủ. Tạm thời đè xuống vấn đề này, nguyện bộ pháp khí, dùng tốt mới được mấu chốt. Bế quan mấy ngày, lần nữa đi đến bong tàu bên trên, Tần Dương rốt cục cảm giác được, bên tai triệt để nghe không được bất luận cái gì nói nhỏ. Toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Tần Dương phi thường hài lòng, ngược lại là tử quỷ bọn hắn trông lại ánh mắt lại tràn đầy cổ quái. Tần huynh đệ, ngươi đây là tu thành cái gì? Ân, đặc thù pháp môn A. Tử quỷ giọng nói mang vẻ một tia lo lắng. Tuy nói Tần Dương bộ dáng bây giờ không còn là da bọc xương, khô gầy như xài, nhưng vẫn là hơi gầy. Nhìn thật là có chút giống tà đạo tu sĩ. Lại thêm sau đầu hai tầng ô sắc viên quang, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Xem như thế đi, Tần Dương hàm hồ lên tiếng. Tần huynh đệ, ngươi đừng trách ta lắm miệng. Ngươi tu thành viên quang, ở trước mặt người ngoài, có thể tuyệt đối không nên bạo lộ ra. Có vấn đề à? Đại hoang nam cảnh, chỉ có Phật trong ma giáo ma Phật nhất mạch có thể tu thành loại này màu đen viên quang. Phật ma giáo ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Bọn hắn là đường đường chính chính ma đạo môn phái. Làm việc sẽ chỉ dựa theo quy củ của mình đến. Bọn hắn môn phái rất nhiều đỉnh tiêm pháp môn. Nghiêm cấm tiết ra ngoài. Chỉ cần bắt được tu hành những pháp môn này ngoại nhân, tất nhiên sẽ rút hồn luyện phách điểm thiên đăng. Ta đây cũng không phải là... Tần Dương dở khóc dở cười, trực tiếp phủ nhận, nhưng tử quỷ nhưng căn bản không tin, chỉ là vỗ vỗ Tần Dương bả vai, thở dài, ai, Tần huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút đi, chúng ta trên thuyền không ai quan tâm những này, thế nhưng là gặp được ngoại nhân tựu không nhất định, Phật ma giáo ma Phật nhất mạch, càng là Phật trong ma giáo số một phong cầu. Từng cái đầu óc đều không bình thường. Hải ưng hào phong cầu còn tính là vấn đề nhỏ. Bọn hắn chí ít đầu óc bình thường. Tử quỷ dừng một chút. Cân nhắc một chút ngôn ngữ. Thô tục một điểm tỉ dụ một chút. Mà Phật nhất mạch phong cầu. Nếu bọn họ cho rằng phân là hương. Ngươi nói là thối. bọn hắn cũng dám liều chết giết chết ngươi. Nếu là bọn họ nhìn thấy ma Phật nhất mạch đặc hữu hắc sắc viên quang, còn để ngươi tu thành hai tầng viên quang, đằng sau có bao nhiêu làm phiền ngươi nên phải có thể dự đoán đến. Ta cái này thật không phải viên quang, ta cũng không có tu tập cái gì Phật đạo pháp môn. Tần Dương hữu khí vô lực giải thích một câu. Ta nghe nói ma Phật nhất mạch có thể tu thành hắc sắc viên quang chỉ có tu tập bọn hắn bí truyền Phổ Độ Ma Điển. Đây là thuộc về không thể vọng tiết kinh điển một trong. Chỉ có Phật ma giáo bên trong bí truyền bảo quyển bên trong có gánh chịu, mà lại có thể tu thành hắc sắc viên quang đều cực ít. Tu thành hai tầng viên quang, gần nhất ngàn năm, chỉ có hai người. Tử quỷ vỗ vỗ Tần Dương bả vai, trên mặt một bộ ngươi tự giải quyết cho tốt biểu lộ. Tần Dương thở dài, quay đầu nhìn về phía những người khác. Mọi người nhưng đều là một bộ ngươi thật là mẹ nó có loại biểu lộ. Tần Dương bất lực giải thích, trong lòng cũng minh bạch, như mình bây giờ tại Đại Hoang, 89/10 đã trước tiên đem Phật ma giáo làm mất lòng. Cho dù ai nhìn, đều sẽ cho là bọn họ nhất nghiêm cấm truyền ra ngoài pháp môn, bị ngoại nhân đạt được, hơn nữa còn là một thiên tài. Tu thành hai tầng hắc sắc viên quang, nếu thật là nhìn thấy, nghe tử quỷ ý tứ, đối phương là tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ giải thích nào cơ hội. Trước cạn chết lại nói là được khả năng duy nhất, mà ở nơi này, Tần Dương nhưng không cách nào tán đi viên quang, chỉ có thể một mực đỉnh lấy sau đầu hai tầng vòng sáng. Được rồi, các ngươi muốn tin hay không đi, chúng ta bây giờ đến đâu rồi? Còn chưa tới à? Hai ngày này có gặp được nguy hiểm gì à? Không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Ven đường tất cả quái vật đều bị người chém giết. Mà lại, lần này tiến đến, cùng lần trước tiến đến nhìn thấy đã hoàn toàn không đồng dạng. Tần Dương đứng ở đầu thuyền, đưa mắt nhìn ra xa, thấy vẫn là màu đen núi đá, bày khắp đại địa, có núi đá có 2-3 ngàn trượng cao, lại là thẳng từ trên xuống dưới, hình như nguyên một khối to lớn đá vuông, cắm trên mặt đất, y nguyên không gặp được nửa điểm sinh cơ, đại địa bên trên cũng không gặp được quái vật tồn tại. Phương xa cũng y nguyên trông không đến cuối cùng. Đang lúc hai người lúc nói lời này, Tần Dương rốt cục phát hiện có một chút không giống địa phương. Lập tức liền muốn tới. Tử quỷ bỗng nhiên mở miệng, Tần Dương nhìn kỹ vào xa xa một ngọn núi đá có hơn 2.000 trượng cao, không còn là góc cạnh rõ ràng to lớn thạch khối, càng giống là một tôn to lớn thạch điêu, bị tuế nguyệt mài mòn góc cạnh về sau, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nguyên bản hình dáng, giống như là một cái to lớn bốn chân thú, vốn là cái gì? Đã thấy không rõ lắm. Tần Dương hướng về đầu này không nhìn thấy chi tiết thạch thú khía cạnh nhìn lại, đã thấy không đến khác thạch thú, mà thuận thạch thú đối mặt phương hướng nhìn lại thời điểm, lại ngoài ý muốn tại bên ngoài mấy dặm gặp được bên kia phong hóa mài mòn càng thêm nghiêm trọng thạch thú. Đầu này thạch thú không chỉ có chi tiết hoàn toàn biến mất, mà lại liên thể hình lưu lạc đều trở nên mơ hồ. Nếu không phải có so sánh, Tần Dương cũng nhìn không ra thế đã từng là một đầu thạch thú. Hai đầu thạch thú đối mặt mà đứng, Tần Dương không khỏi có chút nhíu mày. Bất kỳ địa phương nào, thạch thú loại vật này phương vị, hướng, đều là có giảng cứu. Điển hình nhất là được lăng tẩm, thạch thú mặt hướng bên ngoài, quay lưng lăng tẩm chính diện, đây là trấn thủ lăng tẩm chi ý, đại biểu cho bọn chúng là lăng tẩm hộ vệ, phòng hộ lấy không cho lăng tẩm nhận quấy nhiễu, mà lăng tẩm bên ngoài, thạch thú mặt hướng mà đứng, lại đại biểu cho ý tứ gì khác, điều này đại biểu lấy lăng tẩm bên trong an táng người. Chết chẳng lành, có nhiều quỷ dị, không cách nào nghỉ ngơi. Thạch thú không chỉ là muốn ngăn cản ngoại lai người quấy nhiễu, càng là muốn ngăn cản Lăng Tẩm bên trong người đã chết ra tác quái. Có nhiều trấn áp chi ý, dựa theo thuyền trưởng thuyết pháp, nơi này phong đè lấy một cái quỷ dị lại cường đại tà môn đồ vật. Cùng chẳng lành Lăng Tẩm kỳ thật cũng không nhiều lớn khác biệt. Nơi này chính là giới hạn, ngăn cản kẻ ngoại lai tiến vào, trấn áp bên trong chi vật đào thoát. Lâm Phong Hào, Hải Ưng Hào, U Linh Hào, hành xử tại trong mây, xuyên qua hai đầu thạch thú ở giữa khu vực, phía trước không gian, bỗng nhiên ở giữa biến ảo vặn vẹo, tầng tầng lớp lớp, hỗn loạn vô cùng, ánh mắt cũng bị vặn vẹo không còn hình dáng. Tần Dương quay đầu hướng về bên trái nhìn lại, vậy mà thấy được sau gáy của mình muôi. Tần Dương một hồi ngạc nhiên, nơi này không gian như thế vặn vẹo, lại còn không có sụp đổ. Quả thực là kỳ tích, ba chiếc thuyền hải tặc hành xử trong đó, cũng không có bị bóp méo không gian xé nát, ngược lại hành xử càng thêm bình ổn. Không bao lâu, vặn vẹo không gian tới đột nhiên, biến mất càng thêm đột nhiên, ánh mắt khôi phục về sau, chỉ thấy phía trước vẫn là loạn thạch khắp nơi trên đất. Chỉ là tại những cái kia chỗ trũng khu vực, chợt có hơi nước bốc hơi, hội tụ thành dòng suối, tại hội tụ thành sông, mặt bằng phi tốc kéo lên, không bao lâu, nhìn thấy trước mắt, đã hóa thành một phiến uông dương đại hải, ẩm ướt mặn hải dương khí tức đập vào mặt. Tần Dương rất dễ dàng tự đoán được, đây là một mảnh hải dương, mà mặt biển lên cao đến mai táng 9 thành 9 hắc thạch về sau. Còn sót lại một bộ phận núi đá, tự hóa thành cô lập trên mặt biển hòn đảo, màu xanh chồi non, tại hòn đảo nổi lên hiện, thoáng qua ở giữa, bay khắp hòn đảo, từng cây chồi non đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng khỏa sầm thiên đại cây. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, trong ánh mắt nhìn thấy từng tòa đen như mực đảo hoang, liền hóa thành xanh tươi tốt, sinh cơ dạt dào. Đúng lúc này, Lâm Phong Hào bỗng nhiên chấn động, tại bánh lái căn bản không có động tình huống dưới, thân thuyền lại thay đổi phương hướng, bị trong biển dòng nước mang theo tiến lên. Đừng hốt hoảng, hiện tượng bình thường. Nước biển chút mang theo chúng ta đến sau cùng hòn đảo. Nơi đó là được phong trấn mấu chốt. Hạ xuống cánh buồm, thân thuyền tốc độ lại trở nên càng nhanh. Dòng nước như là có được ý thức, kéo lấy ba chiếc thuyền phi tốc tiến lên. Không bao lâu, phía trước liền bỗng nhiên xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo thượng chỗ cao nhất, không lại cao hơn hòn đảo không đến 2000 trượng mà thôi. Phía trên cũng có chút vuông vức, không có bao nhiêu cao thấp chập trùng. Thuận dòng nước thổi qua đi thời điểm, liền gặp được hòn đảo chính diện vừa vặn có bốn đảo hẹp dài hẻm núi. Thiên nhiên bến cảng, trong đó một tòa thiên nhiên cảng nước sâu bên trong, đã có một chiếc chừng dài 500 trượng thuyền lớn. Yêu Yêu Khán Thư đứng tại nơi đó, dòng nước dẫn dắt ba chiếc thuyền phân biệt tiến vào bên trong một tòa hẹp dài bến cảng. Hải Ưng Hào cùng U Linh Hào rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Hai bên đều là thẳng tắp hắc sắc vách đá. Tiến vào hẻm núi cuối cùng, thân thuyền đụng đáy, hơi chấn động một chút, chậm rãi ngừng lại, đi thôi, lên bờ, thuyền dừng sát ở nơi này rất an toàn. Kế tiếp còn có cần ngươi cái này thủ tịch trận sư xuất lực địa phương. Tửu quỷ dẫn đầu xuống thuyền, thuận kình đầu một đầu đường dốc, hướng về hòn đảo tiến lên tiến, mà Tần Dương không rõ ràng cho lắm, xác nhận nghe không được nói nhỏ về sau. Cùng theo xuống thuyền, lên đảo về sau, Tần Dương nhẹ hít một hơi, nói thầm một tiếng, thật là nồng nặc linh khí. Đi tiếp không xa, chỉ thấy ở trên đảo trong rừng rậm, từng tôn tượng đá san sát, hình thái khác nhau, có bị bụi đất vùi lấp, chỉ lộ ra một bộ phận, còn có đã sớm bị dây leo quấn quanh, còn có nhìn lại mới một chút, nhìn nơi này thạch điêu, nằm khoảng cách hết sức rõ ràng. Tần Dương cùng theo hành tẩu tại tĩnh mịch trong rừng rậm. chỉ chốc lát, nhìn thấy một tôn thoạt nhìn như là mới tạo hình không lâu mới pho tượng. Thần sắc lập tức rất là chấn kinh. Đây là một tái lão giả thạch điêu, còng lưng thân thể, hình thể gầy gò, mặt không biểu tình, hốc mắt hãm sâu, trên thân trường bào rách nát đều giống như đúc. Tần Dương thân thể cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Bầu trời hiện ra hắc sắc, chỉ có hòn đảo trên không. Cẩn thận quan sát, tựa hồ có một bộ phận nhan sắc thoáng phai nhạt chút. Lại nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng. Tần Dương sắc mặt tựu trở nên rất khó coi. Tất cả linh khí, tựa hồ cũng là từ không trung rơi xuống. Tần Dương đi đến lão già này pho tượng phía trước, cẩn thận quan sát thật lâu, liên tục sau khi xác nhận, mới sắc mặt biến thành màu đen, thanh âm đều có chút phát run chậm rãi thở ra một hơi. Ngô Vũ Tổ Sư, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.